Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, quỷ sâu 2. Bốn tấm hình, trong mỗi tấm hình có một người mặc màu trắng đồng phục nữ hài. Bốn nữ hài tuổi tương tự, 16-17 tuổi trên dưới, người chừng nào thì thu được. Buổi chiều tại đô thị giải trí biểu diễn thời điểm, đáng chết. Mộ Dung Vũ Xuyên co cẳng liền. Chạy, Huy, ngươi lại đi nơi nào? Đến lập tức thông báo Đường Kiện cùng Lục Tiểu Đường. Hy vọng còn kịp, ta cũng phải đi. Manoruri nhấc lên váy theo tới. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa định nói, không được. Lại đem lời nói nuốt trở vào. 18:34 Lục Tiểu Đường nhìn xem bốn tấm hình thẳng nhíu mày, còn trẻ như vậy. Chúng ta bây giờ không thể xác định phải hay không đùa ác. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Bất kể có phải hay không là cũng phải trước nghĩ biện pháp tìm tới các nàng. Nghĩ tìm các nàng cũng không khó. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Người nhìn trên người các nàng mặc đồng phục. Mặc dù không có viết trường học tên. Hỏi một chút thành phố S người cũng có thể biết là trường học nào học sinh. Tốt a. Ta hiện tại cho Đường Kiện gọi điện thoại. Người đem Minako cũng mang lên. Dù cho tìm tới trường học. Nhiều như vậy học sinh loại bỏ cũng cần nhân thủ. Ta cũng muốn đi hỗ trợ. Manoruri không biết. Lúc nào chạy tới bên cạnh bọn họ. Lục Tiểu Đường lạnh lùng lườm nàng một chút. Manoruri không tự chủ được co lại đến Mộ Dung Vũ Xuyên sau lưng. Lục Tiểu Đường không nói đi. Cũng không nói không được. Manoruri thế mà thành thành thật thật. Liền một câu tranh luận đều không có. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng tự nhủ. Thật sự là ác nhân tự có ác nhân trị. Lục Tiểu Đường tìm đến khách sạn nhân viên. Trải qua hỏi thăm. Có người nhận ra. Trong tấm ảnh nữ hài trên người mặc chính là Quang Minh Đường thứ 5 cao trung đồng phục. Sao 19:46 Đường Kiện Lục Tiểu Đường một đoàn người đón xe đuổi tới thứ 5 cao trung. Trong phòng trực ban, lão sư cau mày nói, đã trễ như vậy, lão sư cùng học sinh tất cả về nhà. Đợi ngày mai đi, hiệu trưởng tới ta sẽ thông báo hắn. Lục Tiểu Đường dùng sức vỗ bàn một cái này bốn cái nữ. Hai tử khả năng hiện tại có nguy hiểm tính mạng. Cần ta lặp lại lần nữa sao? Trực ban lão sư không nói hai lời. Vội vàng quơ lấy điện thoại gọi hiệu trưởng số điện thoại di động. Gọi cho hắn thì có ích lợi gì? Hiện tại mang bọn ta đi phòng hồ sơ. Đem trong máy vi tính học sinh hồ sơ mở ra tới. Ta không biết mật mã. Không biết lập tức hỏi. Ta không có chìa khóa. Ngươi dẫn ta đi là được. Lục Tiểu Đường biện pháp là một cước đá tung. Cửa ra, trực ban lão sư con mắt trừng giống bánh bao. Nào dám lại nói nhảm. Tay chân lanh lẹ đem máy tính hồ sơ mở ra tới. Ảnh chụp tận khả năng mở đến một cái màn ảnh bên trong. Lục Tiểu Đường nói, là, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.